Nghe được hai tên hảo tâm đệ tử, chấp sự lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Không phải ta không muốn đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực, mà là bởi vì tại đệ tử sinh mệnh chỉ tiêu hạ xuống trước đó, ta căn bản không có cách nào đình chỉ vận hành hệ thống trọng lực. Các ngươi đều ở nơi này nhìn xem, ta cái này đi đem lúc này báo cáo này hạch tâm trưởng lão. Chấp sự đối ở đây chúng đệ tử phân phó một tiếng, sau đó liền vội vội vàng xông ra trọng lực các. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, đặt bao hết. Chấp sự chân trước vừa mới bước ra trọng lực các, trước đó bị Lâm Vân vung cái tát mũi heo thiếu niên, liền dẫn một đám thiếu niên, đi theo khí thế hung hăng xông vào trọng lực các. Hỗn đản tiểu tử, cút ra đây cho ta. Mũi heo thiếu niên gầm lên, trực tiếp đi đến Lâm Vân gian kia phòng trọng lực trước, nhấc chân liền hướng cửa kim loại trên bảng đá tới. Chớ núp ở bên trong làm con rùa đen rút đầu, có gan liền tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Mũi heo thiếu niên lớn tiếng la hét, khí diễm mười phần phách lối. Coi như Lâm Vân không ra, hắn làm như vậy cũng có thể dùng khí thế áp đảo Lâm Vân. Này Lâm Vân một hạ mã uy, chứng uy phong của mình. Hành lang bên trên đệ tử đều lui ra phía sau mấy bước, dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn mũi heo thiếu niên. Bọn hắn rất muốn nói cho mũi heo thiếu niên, trong trọng lực thất người, kỳ thật đã sớm bị ép thành thịt muối. Nhưng nhìn đến mũi heo thiếu niên phẫn nộ bộ dáng, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, cảm thấy vẫn là ít đi cùng làm việc xấu tương đối tốt. Bên trong trọng lực thất Lâm Vân, tự nhiên cũng có thể nghe được mũi heo thiếu niên ở bên ngoài kêu gào. Nhưng lúc này Lâm Vân chính toàn thân tâm tu luyện, căn bản là không rảnh phản ứng mũi heo thiếu niên. Ngay tại mũi heo thiếu niên khí diễm chính vượng lúc, một cái kiệt ngạo thanh âm lại là đột ngột vang lên. Người nào như thế nhao nhao? Nghe được thanh âm này, chúng đệ tử đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái thanh y thiếu niên, đang từ cuối hành lang hướng bên này đi tới. Thiếu niên này đầu đội ngọc trâm, ánh mắt thời khắc lộ ra khó mà che giấu ngạo khí, hiển nhiên xuất sinh danh môn quý tộc, mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Thiếu niên này không phải người khác, chính là ban đầu ở Lâm Vân nhập môn khảo hạch lúc, vu hãm Lâm Vân bại lộ mà bị Lục Nghị trục xuất sư môn Lưu Long. Nhìn thấy Lưu Long, mũi heo thiếu niên lập tức nghênh đón, lộ ra lấy lòng tiếu dung. Lưu Long sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Dương Vũ Tường, ngươi làm sao cũng tại cái này? Lưu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Lưu Long đánh giá mũi heo thiếu niên một phen, phát hiện hắn má trái sưng đỏ, trong miệng răng rơi xuống hơn phân nửa, lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biến bộ dáng này rồi? Nghe được Lưu Long, Dương Vũ Tường tại chỗ mặt mũi tràn đầy hoành nước mắt. Lưu Long sư huynh, ta bị một cái đệ tử mới đánh, ngươi cần phải vì ta ra mặt a. Cái gì? Lưu Long nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Dương Vũ Tường thế nhưng là hắn dẫn tiến vào vũ phủ người, dù nói thế nào cũng là hắn tùy tùng. Tùy tùng bị người đánh, làm lão đại hắn, tự nhiên cũng sẽ thật mất mặt. Như đánh hắn người hầu là đệ tử cũ, vậy hắn mặt mũi còn tốt treo một điểm. Nhưng đánh hắn người hầu hết lần này tới lần khác vẫn là cái đệ tử mới. Cái này gọi hắn mặt mũi để vào đâu? Lưu Long phẫn nộ ánh mắt đảo qua toàn trường đệ tử mới, vênh váo hung hăng mà hỏi, là ai làm? Mình cút ra đây. Tất cả đệ tử mới đều không dám lên tiếng, nhìn về phía Lưu Long ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Lưu Long đã là vũ phủ đệ tử cũ, lại là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong cường giả, bọn hắn nào dám đắc tội. Lưu Long sư huynh, người kia ngay ở chỗ này mặt, bị dọa đến không dám đi ra. Dương Vũ Tường đưa tay chỉ Lâm Vân chỗ phòng trọng lực, quay đầu đối Lưu Long nói. Thuận Dương Vũ Tường ngón tay phương hướng, Lưu Long vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Gấp trăm lần trọng lực, đó là cái tình huống như thế nào? Lưu Long lui ra phía sau một bước, sau đó quay người một bàn tay quất vào Dương Vũ Tường trên mặt. Dương Vũ Tường bị bất thình lình một bàn tay rút mộng, hắn một tay che gương mặt của mình, dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Lưu Long. Lưu Long sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Căn này phòng trọng lực thế nhưng là mở ra gấp trăm lần trọng lực, bên trong làm sao lại có người? Nghe được Lưu Long, Dương Vũ Tường lúc này mới hướng biểu hiện trọng lực bội số tinh thạch nhìn lại, lập tức sở tè ra quần. Không thể nào. Dương Vũ Tường không khỏi nuốt một miếng nước bọt, dùng thủ vuốt vuốt hai mắt, lần nữa hướng tinh thạch nhìn lại. Không có nhìn lầm, biểu hiện vẫn như cũ là gấp trăm lần trọng lực. Toàn bộ lăn ra ngoài, tầng này ta hôm nay bao hết. Một cái cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Chúng đệ tử đều theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mọc ra một đôi mắt cá chết thiếu niên, chính nghênh ngang đi tới. Nhìn thấy cái này mắt cá chết thiếu niên, Lưu Long trong mắt lập tức lộ ra một vòng kiêng kỵ. Bởi vì cái này mắt cá chết thiếu niên không phải người khác, hắn chính là Tây Môn Duy Ngưu cháu trai Tây Môn Thanh. Tây Môn Duy Ngưu mặc dù bởi vì dính líu đầu độc mà rời đi Vũ Châu Vũ Phủ, nhưng Tây Môn gia vẫn như cũ còn có người tại Vũ Phủ nhậm chức. Cho nên Tây Môn Thanh tại Vũ Phủ vẫn là có người mạch, mặc dù không thể giống như kiểu trước đây hoành hành bá đạo, nhưng vẫn là không ai dám trêu chọc hắn. Đệ tử mới tự nhiên không nhận ra Tây Môn Thanh, cho nên tại gặp Tây Môn Thanh đến về sau, đều có chút không biết làm sao. Mà xem như thâm niên đệ tử cũ Lưu Long, thì rất rõ ràng Tây Môn Thanh là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Tây Môn Thanh nói muốn đặt bao hết, ngoại trừ tứ hạch tâm đệ tử bên ngoài, tại toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ, còn có ai dám nói không? Đang lúc Lưu Sống Mũi Cao chuẩn bị gật đầu đáp ứng, sau đó giống chó sủ đồng dạng rời đi lúc, Dương Vũ Tường lại là vội vàng không kịp chuẩn bị toát ra một câu, ngươi là cái thá gì a? Ngươi nói đặt bao hết liền đặt bao hết, hỏi qua chúng ta Lưu Long sư huynh. Dương Vũ Tường còn chưa có nói xong, Lưu Long liền quay người một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn, đem hắn cả người đều quất bay ra ngoài, lại một lần nữa đâm vào phòng trọng lực cửa kim loại trên bảng. Khụ khụ khụ. Dương Vũ Tường thuận cửa kim loại tấm trượt xuống trên mặt đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, đem miệng bên trong còn sót lại mấy khỏa răng, toàn bộ này phun ra, một viên đều không có còn lại. Dương Vũ Tường đang muốn hướng Lưu Long hỏi thăm đánh hắn nguyên nhân, còn không tới kịp mở miệng, liền thấy làm hắn tam quan vỡ vụn một màn. Bịch. Lưu Long trực tiếp quỳ gối Tây Môn Thanh trước mặt, hoảng sợ hướng Tây Môn Thanh cầu xin tha thứ. Tây Môn sư huynh, kia ngớ ngẩn là mới tới, cho nên mới sẽ có mắt không biết Thái Sơn chống đối ngươi. Ta đã thay ngươi giáo huấn hắn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đối với Lưu Long cầu xin tha thứ, Tây Môn Thiên tử hồ cũng không tiếp nhận. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, tại Vũ Châu Vũ Phủ, còn không người dám như thế nói chuyện với ta. Lưu Long nghe xong sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn vội vàng hướng Tây Môn Thanh cầu khẩn nói, mời Tây Môn sư huynh thứ tội. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương Vũ Tường cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Cái kia tất cả mọi người nghĩ nịnh bợ Lưu Long, lúc này lại một cái người đồng lứa trước mặt, như thế khốn núm, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Dương Vũ Tường vẫn cho là Lưu Long chính là Vũ Châu Vũ Phủ ngưu bức nhất nhân vật. Vậy mà lúc này Lưu Long cử động, lại là triệt để đổi mới Dương Vũ Tường tam quan. Dương Vũ Tường lúc này mới chợt hiểu ý thức được, nguyên lai tại Vũ Châu Vũ Phủ bên trong, còn có so Lưu Long càng ngưu bức nhân vật. Ngay cả Lưu Long đều muốn kiêng kỵ, thậm chí là kính úy nhân vật, kia rốt cuộc đến ngưu bức tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Tường cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, mình mới vừa nói sai lời gì. Hơn nữa còn là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 278, nằm thương. Tây Môn Thanh cao ngạo bánh Dương Vũ Tường một chút, sau đó ánh mắt trở xuống đến Lưu Long trên thân, đối Lưu Hưng Thịnh khí khinh người mà hỏi, ngươi cũng đã biết, bất kính với ta, sẽ có hậu quả gì sao? Lưu Long không khỏi hoa cúc siết chặt, sau đó đưa tay chỉ Dương Vũ Tường, Tây Môn sư huynh, đối ngươi bất kính chính là hắn, nhưng không liên quan chuyện của ta a. Tây Môn Thanh ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, trong miệng hắn cái kia Lưu Long, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lưu Long hẳn là ngươi đi. Lưu Long dọa đến toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không, ta không phải Lưu Long. Hắn tiện tay chỉ vào một đệ tử mới, trực tiếp đem bao phục ném cho tên kia đệ tử mới, hắn mới là Lưu Long. Tên kia vô tội đệ tử mới, tại chỗ liền trực tiếp sở tè ra quần. Hắn chỉ là đến đánh cái xì dầu, không nghĩ tới cái này đều có thể trúng đạn. Mà Dương Vũ Tường thì là dọa đến toàn thân như nhũn ra, cả người giống như một đầm bùn nhão co quắp trên mặt đất. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, vừa rồi mình đến tột cùng đắc tội nhân vật khủng bố cỡ nào. Ngay cả Lưu Long đều sợ hãi thành như vậy nhân vật, mình vậy mà đối với hắn bất kính. Đây quả thực chẳng khác nào là tại tự sát a. Ngay tại Dương Vũ Tường cảm thấy thật sâu tuyệt vọng lúc, răng rắc, phòng trọng lực cửa kim loại tấm, đột nhiên không có dấu hiệu nào mở ra. Lâm Vân dạo bước từ trong trọng lực thất đi ra, một quang u lãnh đảo qua toàn trường chúng đệ tử, hững hờ mà hỏi, vừa rồi ai nói muốn đặt bao hết? Ta nói muốn đặt bao hết, làm sao ngươi có ý kiến? Tây Môn Thanh vô ý thức chính là trả lời, nhưng hắn còn chưa có nói xong, chính là trực tiếp bị ế trụ. Bởi vì hắn nhìn thấy một chương, từng nhiều lần xuất hiện tại hắn trong cơn ác mộng gương mặt kinh khủng. Trước một giây còn khí diễm phách lối hắn, một giây sau lại trực tiếp quỳ dạp xuống Lâm Vân trước mặt, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi. Bất thình lình chuyển biến, để ở đây các đệ tử đều trở tay không kịp. Bọn hắn đều trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để lâm vào hóa đá, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, tại gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh hạ chờ đợi dòng dã một canh giờ, lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đi ra. Mà càng bất khả tư nghĩ chính là, vừa rồi cái kia tại chúng đệ tử trước mặt, còn giống như đế vương cao cao tại thượng Tây Môn Thanh. Lúc này ở thiếu niên này trước mặt, càng trở nên giống như tù nhân hèn mọn. Một màn này thực sự quá mức rung động, đem bọn hắn tam quan đều này soát phát nổ. Lâm Vân mặt không biểu tình, từng bước một hướng Tây Môn Thanh đi qua, ngươi muốn đặt bao hết? Không, không phải ta. Tây Môn Thanh không khỏi nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán bạo như mưa xuống. Đêm hôm ấy, Lâm Vân cử động điên cuồng, triệt để lật đổ thế giới của hắn xem. Lâm Vân để lại cho hắn bóng ma, thật sâu lạc ấn trong lòng hắn, trở thành hắn vĩnh viễn vung đi không được ác mộng. Cho đến ngày nay, hắn cũng còn nhớ mang máng. Lâm Vân trong mắt kia lăng lệ đến cực hạn rét lạnh sát ý, đơn giản giống như ma quỷ đáng sợ. Tây Môn Thanh vốn cho là, tại Lâm Vân bị trục xuất vũ phủ về sau, hết thảy ác mộng đều về đi theo kết thúc. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, trận này ác mộng còn xa xa không có kết thúc. Đầu tiên là Tây Môn Duy Ngưu phái đi ra sát thủ ám sát thất bại, sau là đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải đến thăm vũ phủ, tiếp lấy lại là phủ chủ nhậm Đàm Thiên trở về. Cái này liên tiếp biến cố, đem hắn nguyên bản thế giới triệt để xáo trộn. Hắn biến thành bị nghiêm trị đối tượng, hắn ra ra Tây Môn Duy Ngưu biến thành đầu độc tội phạm, mà Lâm Vân thì biến thành hắn sợ nhất nghe được ác mộng. Chính là bởi vậy, khi lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Vân lúc, Tây Môn Thanh mới có thể bị dọa thành bộ dáng này. Lúc trước hắn ra ra Tây Môn Duy Ngưu tại vũ phủ lúc, Lâm Vân cũng dám trắng trợn đánh tơi bời hắn. Mà bây giờ Tây Môn Duy Ngưu đã không tại vũ phủ, kia Lâm Vân chẳng phải là không thể không làm thịt hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi toàn thân run rẩy. Gặp Tây Môn Thanh đối Lâm Vân sợ hãi thành dạng này, Dương Vũ Tường thì lại một lần nữa thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Hắn lại một lần nữa hậu chi hậu giác ý thức được, mình trước đó làm một kiện đáng sợ cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Ngay cả hắn cần định bỡ Lưu Long đều muốn e ngại Tây Môn Thanh, lại bị thiếu niên này dọa cho thành bộ dáng này. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này thân phận đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Mà hắn vừa rồi lại cùng nhân vật khủng bố như vậy đi tranh đoạt một gian phòng trọng lực quyền sử dụng. Hành động như vậy hoàn toàn chính là tại tự sát. Lưu Long lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, liền cùng bị con chó đồng dạng khó coi. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Dương Vũ Tường nói cái kia đệ tử mới lại chính là Lâm Vân cái này ma quỷ. Ngay cả Tây Môn Thanh nhìn thấy ma quỷ này đều bị dọa thành bộ dáng này. Lưu Long chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nào dám đi trêu chọc loại này ma quỷ. Nhưng mà vừa rồi Lưu Long lại tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đứng ở ngoài cửa đối Lâm Vân hô to gọi nhỏ. Nghĩ đến đây, Lưu Long liền không tự chủ được dùng mình một cái, trong lòng đem Dương Vũ Tường tên ngu ngốc kia mắng ngàn vạn lần, hận không thể đem hắn chặt thành thịt muối. Bất quá hắn Lưu Long một nhân vật nhỏ, vào lúc này căn bản không có gì tồn tại cảm. Lâm Vân hoàn toàn không có đem hắn để trong lòng, chỉ chú ý tới trước mắt Tây Môn Thanh. Không phải ngươi, đó là ai muốn đặt bao hết? Lâm Vân Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Tây Môn Thanh, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tây Môn Thanh trở tay tùy tiện một chỉ, vừa vặn liền chỉ hướng Lưu Long, là hắn nói muốn đặt bao hết. Lưu Long vốn là dọa đến hai chân như nhũn ra, lúc này bị Tây Môn Thanh như thế một chỉ, càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Lâm Vân sát phạt quả đoán, sớm đã trở thành Vũ Châu Vũ Phủ truyền kỳ, để các đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật. Lâm Vân truy cứu trách nhiệm, Tây Môn Thanh lại trốn tránh này Lưu Long, cái này hoàn toàn chính là tại đem Lưu Long hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Long còn không dám đắc tội Tây Môn Thanh. Tây Môn Thanh nói là hắn cũng không có khả năng phản bác trở về, cho nên chỉ có thể lại tìm cái hình nhân thế mạng. Lưu Long xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào một bên Dương Vũ Tường trên thân. Không phải ta, là hắn nói muốn đặt bao hết. Lưu Long đưa tay chỉ Dương Vũ Tường, vội vàng đem bao phục ném ra bên ngoài. Phốc, Dương Vũ Tường chỉ lên trời phun ra một chùm huyết vụ, sau đó kịch liệt ho khan, kém chút liền không có khục tắt thở. Hắn cảm giác mình hôm nay chính là chuyên môn đến thay người cõng nồi. Nằm cũng còn có thể trúng thương, vận khí này cũng thật sự là đủ. Mà để hắn trúng đạn, vẫn là hai cái hắn hoàn toàn không đắc tội nổi người. Coi như gánh tội, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, hướng mình trong bụng nuốt. Hắn cũng nghĩ không thông, ở đây nhiều người như vậy, vì sao Lưu Long hết lần này tới lần khác liền đem oan ức, đắp lên trên đầu mình. Mình này tấm xưng mặt xưng mũi bộ dáng chật vật, chỗ nào giống như là nói ra muốn đặt bao hết người. Dương Vũ Tường vô tội nhìn xem Lâm Vân, trong lòng cầu nguyện Lâm Vân có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, đem hắn khi một cái dám đem thả. Lâm Vân không nói gì thêm, đi lên trực tiếp chính là một cước, không lưu tình chút nào quét vào Tây Môn Thanh trên mặt. Lâm Vân tốc độ quá nhanh, Tây Môn Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị quét bay ra ngoài, đụng đầu vào cửa kim loại trên bảng, đem toàn bộ cánh cửa đều đâm đến trong chiều lõm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, bị Lâm Vân chỗ chi phối sợ hãi Tây Môn Thanh từ trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, cùng mấy khỏa mang huyết răng, sau đó ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vân, đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa. Hắn còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn, đem hắn cả người đập bay ra ngoài. Tây Môn Thanh hóa thành một đạo hư ảnh, từ hành lang một đầu, bay thẳng đến bên kia, hung hăng đâm vào trên vách tường, đem trọn mặt vách tường đều đâm đến lõm đi vào. Nếu không phải là bởi vì phòng trọng lực vách tường, đều là dùng kim loại chế tác mà thành, chỉ sợ đã sớm bị hắn đụng mặc. Lâm Vân dạo bước hướng Tây Môn Thanh đi qua, một phát bắt được Tây Môn Thanh tóc, đem đã thoi thóp hắn này nhấc lên. Sau đó, Lâm Vân lại lần nữa tại Tây Môn Thanh trong lòng, lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng ma, trở thành hắn vĩnh viễn vung đi không được ác mộng. Tây Môn Thanh cũng rốt cục nhớ lại, từng bị Lâm Vân chỗ chi phối sợ hãi, cùng kia phần bị đương chúng hành hung khuất nhục. Khi hết thảy đều kết thúc về sau, Tây Môn Thanh đã triệt để mất đi ý thức, không nhúc nhích ngã trong vũng máu. Từ cái kia mình đầy thương tích thân thể, liền không khó coi xuất, hắn vừa rồi đến tột cùng gặp như thế nào không phải nhân loại tàn phá. Khi nhìn đến Tây Môn Thanh thảm trạng về sau, ở đây các đệ tử đều dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, từng trương trắng bệch trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Lâm Vân phủi tay, lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì xoay người, hướng chúng đệ tử bên này đi tới. Chúng đệ tử thấy thế đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, này Lâm Vân đem hành lang lối đi nhỏ đưa ra tới. Khi Lâm Vân trải qua Lưu Long bên người lúc, Lưu Long dọa đến toàn thân run lên, dưới hông nóng lên, nước tiểu liền trực tiếp chảy xuôi xuống tới. Một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai, lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang. Dương Vũ Tường tam quan lại một lần nữa bị soát bạo. Hắn đơn giản không thể tin được, một mực bị hắn xem như thần tượng Lưu Long, vậy mà trực tiếp sở tè ra quần. Lưu Long đã không lo được tự thân hình tượng, hắn lập tức quỳ gối Lâm Vân trước mặt, dùng sức này Lâm Vân dập đầu, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Vừa rồi ta căn bản không biết là ngươi, ta về sau cũng không dám lại mạo phạm ngươi. Chúng đệ tử đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lưu Long, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy, Lâm Vân đến cùng sẽ như thế nào sửa chữa hắn. Nhưng mà để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lâm Vân mà ngay cả nhìn cũng không nhìn Lưu Long một chút, cứ như vậy mặt không thay đổi từ bên cạnh hắn đi qua, đem hắn hoàn toàn xem như không khí không thèm đếm xỉa đến. Chúng đệ tử đều triệt để trợn tròn mắt, đó là cái tình huống như thế nào? Mà Lưu Long thì là đặt mông ngồi dưới đất, cả người sụi lơ dựa vào ở trên vách tường, từng ngụm thở dốc, lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, lần trước hắn đi trêu chọc Lâm Vân lúc, Lâm Vân cuối cùng cũng là như vậy đem hắn không nhìn, ngay cả ra tay với hắn đều khinh thường. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Vân lại tiếp tục hướng cuối hành lang bước đi. Khi Lâm Vân trải qua Dương Vũ Tường bên người lúc, Dương Vũ Tường qua một tiếng liền khóc lên. Hắn một bên kêu khóc, vừa hướng Lâm Vân cầu khẩn nói, đại ca ta sai rồi. Ta có mắt không biết Thái Sơn, cũng không biết thân phận của ngươi, cho nên mới sẽ tranh với ngươi đoạt vị trí. Đại ca, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền coi ta là thành một cái dám đem thả đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Lâm Vân mặt không biểu tình từ Dương Vũ Tường bên cạnh trải qua, vẫn như cũ liền nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, đem hắn trần trụi không nhìn, tựa như căn bản không có một người như vậy tồn tại. Vô luận Lưu Long vẫn là Dương Vũ Tường, bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân, đều chỉ là một đám vô tri trẻ nhỏ, Lâm Vân đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn so đo, mà Tây Môn Thanh liền không đồng dạng, hắn là đã từng vọng tưởng tổn thương Lâm Anh người. Lâm Vân đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ hắn, không có ngay tại chỗ làm thịt hắn, đã phi thường tha thứ. Thẳng đến Lâm Vân đi ra trọng lực các về sau, Dương Vũ Tường lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, phảng phất một khối đặt ở tim cử thạch rơi xuống. Hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Lâm Vân căn bản không có để hắn vào trong mắt, căn bản cũng không thèm ra tay với hắn. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân đều tại trong trọng lực thất vượt qua, không ngừng củng cố bất diệt thần thể kim cương thể. Mấy ngày nay xuống tới, Lâm Vân đã không sai biệt lắm đem bất diệt thần thể kim cương thể tiểu thành hoàn toàn củng cố. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng tại nện luyện bên trong tăng cường rất nhiều, lực lượng cũng biến thành so trước còn lớn hơn. Sau 7 ngày, sắc trời hơi sáng lên, Vũ Châu Vũ Phủ trên diễn võ trường cũng đã người đông nghìn nghịt. Vũ Châu Vũ Phủ các đệ tử, tất cả trưởng lão chấp sự, hôm nay đều nhao nhao trình diện. Thậm chí liền ngay cả ba vị hạch tâm trưởng lão, cùng phủ chủ nhậm Đàm Thiên, cũng đều đích thân tới hiện trường tỏa chấn. Như thế long trọng hùng vĩ tràng diện, chỉ vì nhậm Đàm Thiên hôm nay muốn hôn bút đề danh, công khai tuyên cáo tất cả mọi người, Lâm Vân trở thành hạch tâm đệ tử sự tình. Ngoại trừ ở xa vương thành Khương Nam Kiếm bên ngoài, cái khác ba tên hạch tâm đệ tử, cũng đều tề tụ một đường. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người, nguyên bản một mực đang bế quan tu luyện. Chính là vì kiến thức Lâm Vân thực lực, bọn hắn hôm nay mới đặc địa xuất quan. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người, cảnh giới đều vì cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Tuổi tác giống như Khương Nam Kiếm, so Vân Nhược Hy lớn 2 tuổi. Ở hạch tâm đệ tử công bố đại hội bắt đầu trước, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người cũng đã ngồi tại chỗ khách quý ngồi chờ. Long Ngạo Thiên tóc dài phiêu giật, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng vẻ kiêu ngạo, xem ai đều là một bộ khó chịu biểu lộ, giống như người của toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Diệp Lương Thần tóc ngắn già dặn, hai tay thời khắc vẫn ôm trước ngực, đầu từ đầu đến cuối hướng lên trên dơ lên, xem ai đều là nhìn xuống góc độ, một bộ ai cũng không chọc nổi phách lối bộ dáng. Nghe nói Lâm Vân tiểu tử này, năm nay mới 15 tuổi, liền đã đột phá cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Lâm Vân. Diệp Lương Thần hai tay ôm ngực, dùng nhìn xuống góc độ nhìn xem Lâm Vân, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, khẳng định căn cơ phù phiếm bất ổn, thực lực thực sự không dám lấy lòng. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, thực lực đến cùng như thế nào, đợi chút nữa ta đi khiêu chiến là hắn biết. Hắn nếu là căn cơ phù phiếm bất ổn, ta nhất định phải trước mặt mọi người nhục nhã hắn một phen, cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính hạch tâm đệ tử. Vì một ngày kia có thể đánh bại Khương Nam Kiếm, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần trong vòng một năm, chỉ ít có 300 thiên đô đang bế quan tu luyện. Từ Lâm Vân tiến vào Vũ Phủ về sau, hai người bọn họ cũng cơ bản đều đang bế quan, cho nên đối với Lâm Vân thực lực cũng không hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn nội môn đệ tử một chút, còn xa xa không đạt được hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. So sánh với bọn họ, cũng là có rất lớn nhất đoạn chênh lệch. Đương chiều dương từ phía chân trời dâng lên lúc, Nhậm Đàm Thiên liền mặc lạc ngừng bút, hai tay nâng lên viết xong thông cáo, hướng trung ương diễn võ trường võ đài bên trên đi đến. Sau đó trước mặt mọi người tuyên Uyên Vân trở thành hạch tâm đệ tử. Nhậm Đàm Thiên vừa tuyên bố xong, Long Ngạo Thiên liền từ vị trí bên trên nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Vân trước mặt cách đó không xa. Hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Lâm Vân, dùng giọng khiêu khích nói ra, nghe nói Lâm sư đệ thực lực siêu quần, ta Long Ngạo Thiên đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Hôm nay ta vừa vặn xuất quan, muốn cùng Lâm sư đệ phân cao thấp, không biết Lâm sư đệ có hay không can đảm này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Lâm Vân VS Long Ngạo Thiên. Nghe được Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người hướng hắn ném đi khinh bỉ ánh mắt. Một cái uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử, lại trước mặt mọi người khiêu chiến một cái tân tấn hạch tâm đệ tử. Gia hỏa này đơn giản quá không muốn mặt. Cái này nói rõ chính là đang khi dễ người mà. Đối với đám người khinh bỉ ánh mắt, Long Ngạo Thiên hoàn toàn xem thường. Hắn luôn luôn làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý tới người khác ý nghĩ, chỉ muốn đem Lâm Vân dẫm tại dưới chân, để Lâm Vân biết cái gì mới gọi chân chính hạch tâm đệ tử. Nhậm Đàm Thiên có chút không vui nhíu mày, trầm giọng nói với Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Long Ngạo Thiên đối Nhậm Đàm Thiên liền ôm quyền, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, phủ chủ, luận võ luận bàn không chỉ có trở thực lực tăng lên, mà lại có thể kéo theo thượng võ tập tục, đây chính là ngươi từng chính miệng đã nói. Bây giờ ta thực tình thành ý muốn cùng Lâm sư đệ luận bàn, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý a. Nhậm Đàm Thiên lập tức khe núi không nói gì, hắn đã từng hoàn toàn chính xác chính miệng nói qua câu nói kia, cho nên hiện tại tìm không thấy lý do phản đối Long Ngạo Thiên. Nhưng Nhậm Đàm Thiên có thể nhìn ra được, cái này Long Ngạo Thiên là không phục Lâm Vân trở thành hạch tâm đệ tử, cho nên mới cố ý đến phá tìm phiền toái, tự nhiên không thể thả mặc hắn làm ẩu. Trầm tư sau khi, Nhậm Đàm Thiên liền mở miệng nói với Long Ngạo Thiên, Lâm Vân vừa mới trở thành hạch tâm đệ tử, mà ngươi trở thành hạch tâm đệ tử đã hơn 3 năm. Vô luận là tư lịch vẫn là cảnh giới, ngươi cũng tại Lâm Vân phía trên. Ngươi bây giờ khiêu chiến hắn, coi như thắng, chỉ sợ cũng ám muội a. Long Ngạo Thiên lại là không thèm để ý chút nào, phủ chủ lời ấy sai rồi, ta cùng Lâm sư đệ bây giờ đều là hạch tâm đệ tử. Thân phận địa vị ngang nhau, giữa lẫn nhau luận bàn giao lưu, chẳng lẽ liền không nên sao? Nhậm Đàm Thiên còn muốn nói điều gì, Lâm Vân lại vượt lên trước một bước, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đã hắn muốn so tài, vậy ta liền bồi hắn luận bàn một chút đi. Nghe được Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người một trận kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà lại đáp ứng. Không nói trước Long Ngạo Thiên đã trở thành hạch tâm đệ tử nhiều năm, liền riêng là Long Ngạo Thiên cảnh giới cao hơn Lâm Vân hơn phân nửa đẳng cấp. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân cũng không có gì hy vọng chiến thắng. Mặc dù Lâm Vân có được siêu việt tự thân cảnh giới thực lực, nhưng làm hạch tâm đệ tử Long Ngạo Thiên lại làm sao không có đâu. Có thể trở thành Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, đều là Vũ Châu quận đứng đầu nhất thiên tài. Vô luận ai cũng có được viễn siêu đồng cấp thực lực, đều có thể làm được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Vô luận Long Ngạo Thiên vẫn là Diệp Lương Thần, đều có thể lấy cấp 6 võ sĩ cảnh giới đỉnh cao, vượt ngang 2 cấp chiến thắng cấp 8 võ sĩ cảnh giới cường địch. Dù là liền ngay cả không am hiểu chiến đấu Vân Nhược Hy, cũng có thể vượt cấp chiến thắng cấp 7 võ sĩ cảnh giới địch nhân. Lâm Vân có thể vượt cấp thắng địch, Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng có thể. Mà Long Ngạo Thiên tự thân cảnh giới còn tại Lâm Vân phía trên, cho nên tất cả mọi người không cho rằng Lâm Vân có thể thắng Long Ngạo Thiên. Đã không cách nào chiến thắng người ta, cái kia còn đáp ứng cùng người ta luận bàn, đây chẳng phải là tại tự tìm vũ nhục. Lâm Vân, ngươi có chắc chắn hay không? Nhậm Đàm Thiên cẩn thận đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình gật gật đầu. Nhậm Đàm Thiên cùng Lâm Vân mặc dù nhận biết không lâu, nhưng vẫn là hiểu rất rõ Lâm Vân làm người. Hắn biết Lâm Vân không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đã Lâm Vân đều nói có nắm chắc. Vậy hắn cũng yên tâm lại, cho nên liền gật đầu đồng ý trận này luận bàn. Rất nhanh, trung ương diễn võ trường võ đài liền bị đưa ra đến, lưu cho Lâm Vân cùng Long Ngạo Thiên quyết đấu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Vân cùng Long Ngạo Thiên đồng thời lên đài, cách xa nhau 10 mét đối lập mà đứng. Long Ngạo Thiên nâng lên tay trái, hướng lên trên duỗi ra ba ngón tay, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói với Lâm Vân, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, cái này tổng công bình a. Nghe được Long Ngạo Thiên, bên ngoài sân tất cả mọi người từ đáy lòng tâm đối Long Ngạo Thiên cảm thấy bội phục. Tại vũ giả trong quyết đấu, đánh đòn phủ đầu càng quan trọng muốn. Nếu để đối thủ chiếm trước tiên cơ, đó chính là phạm vào tối kỵ, chớ nói chi là trước hết để cho đối thủ ba chiêu. Long Ngạo Thiên có dũng khí trước hết để cho đối thủ ba chiêu, cái này đủ để chứng minh hắn đối tự thân thực lực có đầy đủ lòng tin. Liền ba chiêu sao? Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn xem Long Ngạo Thiên, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người hướng Lâm Vân ném đi khinh bỉ ánh mắt. Long Ngạo Thiên trước hết để cho hắn ba chiêu, cái này đã đủ ý tứ. Hắn lại còn ngại ít, nan đề hắn đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Ba chiêu chẳng lẽ ngươi vẫn còn chê ít? Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu hỏi. Ba chiêu, rất nhiều sao? Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, cao cao đứng lên ba cây đầu ngón tay, 30 chiêu. Lời vừa nói ra, toàn trường sở tĩnh. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem Lâm Vân, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Cái này Lâm Vân cũng quá lòng tham đi, còn muốn để người ta trước hết để cho hắn 30 chiêu. Long Ngạo Thiên cảm thấy Lâm Vân yêu cầu, đơn giản quá phận. Cũng không phải là Long Ngạo Thiên hẹp hòi, mà là bởi vì hắn chỉ dám trước hết để cho Lâm Vân 3 chiêu. Nếu là lại nhiều để Lâm Vân mấy chiêu, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lâm Vân. Long Ngạo Thiên chau mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói với Lâm Vân, muốn ta trước hết để cho ngươi 30 chiêu, vậy chúng ta vẫn còn so sánh cái gì võ, không bằng ta trực tiếp nhận thua. Long Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết, chính là trực tiếp bị ngạnh sinh sinh ế trụ. Bởi vì tiếp xuống, Lâm Vân mở miệng nói chuyện. Ta trước hết để cho ngươi 30 chiêu. Toàn bộ hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem Lâm Vân. Tất cả đều hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề gì. Thậm chí liền ngay cả Long Ngạo Thiên cũng đều tưởng rằng mình vừa rồi nghe lầm. Hắn vội vàng hướng Lâm Vân hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta trước hết để cho ngươi 30 chiêu. Tại cái này 30 chiêu bên trong, ngươi nếu có thể đụng phải thân thể của ta, liền coi như ta thua. Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản như thường, giống như cái này 30 chiêu trong mắt hắn, căn bản chính là một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe xong Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đơn giản liền đi theo nhìn thằng ngốc đồng dạng. Long Ngạo Thiên thế nhưng là Vũ Châu tứ thiên tài một trong, là Vũ Châu Vũ Phủ nhiều năm uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử. Liền ngay cả Khương Nam Kiếm như thế tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không dám nói ra trước hết để cho Long Ngạo Thiên 30 chiêu. Mà cái này vừa mới trở thành hạch tâm đệ tử Lâm Vân, lại khoe khoang khoác lác muốn trước để Long Ngạo Thiên 30 chiêu. Cái này há lại chỉ có từng đó là dùng cuồng vọng có khả năng hình dung. Đây quả thực là cuồng đến vô biên vô hạn. Đám người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai này Lâm Vân tự tin. Mà Long Ngạo Thiên sắc mặt, thì là dần dần đỏ lên thành màu gan heo, liền phảng phất bị hung hăng quất một cái tát. Lâm Vân hành động như vậy, hoàn toàn chính là tại trần trụi vũ nhục hắn. Liền ngay cả Khương Nam Kiếm, cũng không có như thế vũ nhục qua ta, ngươi là người thứ nhất. Long Ngạo Thiên từ bên hông rút ra một thanh khảm kim cương bảo kiếm. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Lâm Vân, thật giống như Lâm Vân thiếu hắn 100 ước kim tệ. Tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết vũ nhục ta hậu quả, chuẩn bị tiếp nhận ta chế tài đi. Long Ngạo Thiên trường kiếm vung lên, xoát trường kiếm đảo qua chỗ, kiếm khí trong nháy mắt liền đem sàn nhà cắt đứt, hình thành một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, chỉ là tiện tay phát ra một đạo kiếm khí. Liền có được uy lực như thế, cái này Long Ngạo Thiên thực lực quả nhiên thật mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, trước hết để cho ngươi 30 chiêu. Long Ngạo Thiên chợt quát một tiếng, đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại bảo kiếm bên trong, lưỡi kiếm lập tức lấp lánh lên hào quang màu xanh lam. Một thời gian, vô cùng cường đại khí thế từ bảo kiếm phía trên liên tục không ngừng bạo phát đi ra. Phổ thông phàm khí tuyệt đối không có khả năng gánh chịu khổng lồ như thế nguyên khí lượng. Long Ngạo Thiên bảo kiếm trong tay hiển nhiên là một khi bảo khí, hơn nữa còn là một khi phẩm giai không thấp bảo khí, phẩm giai chí ít tại huyền giai phía trên. Làm bảo trên thân kiếm nguyên khí xúc thế đến cực hạn về sau, Long Ngạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Lâm Vân, nghe nói ngươi tinh thông kiếm thuật, xuất kiếm đi. Long Ngạo Thiên nói xong, Lâm Vân lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, không có chút nào xuất ra vũ khí dự định. Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, biểu lộ trở nên càng thêm khó chịu, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, ngươi, dùng kiếm, không xứng. Mọi người tại đây lại một lần nữa lâm vào thật sâu chấn kinh. Đối mặt Long Ngạo Thiên dạng này thiên tài, Lâm Vân mà ngay cả kiếm đều không có ý định dùng, hơn nữa còn trào phúng nói hắn không xứng. Nghe được Lâm Vân, Long Ngạo Thiên biểu lộ trong nháy mắt khó chịu tới cực điểm, trên trán tràn đầy nhô ra gân xanh. Hắn vốn nghĩ đến nhục nhã Lâm Vân một phen, kết quả còn chưa bắt đầu nhục nhã Lâm Vân, lại phản đến bị Lâm Vân làm nhục. Làm Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, hắn từ ngàn vạn thiên tài trên thân nghiền ép lên đi, từ trước đều chỉ có hắn miệt thị người khác phần, chưa từng giống hôm nay dạng này bị người miệt thị qua. Muốn chết. Long Ngạo Thiên một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể như mũi tên rời cung, hóa thành một cái bóng mờ thẳng hướng Lâm Vân chạy nhanh đến. Trong tay hắn kia chứa đầy nguyên khí bảo kiếm, cũng tại hắn phi nhanh đồng thời cao tốc huy động. Đại lượng nguyên khí từ lưỡi kiếm bên trong bạo phát đi ra, theo lưỡi kiếm xẹt qua quỹ tích không ngừng du tẩu, giống như một đầu bay múa màu lam thương long. Một màn này để dưới đài không ít đệ tử đều thấy hưng phấn dị thường kích động. Là Long gia truyền thừa võ kỹ Phi Long Trảm, đây chính là gần với Khương gia ảo ảnh kiếm quyết huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Tại Vũ Châu quận võ học bên trong, cái đó đều coi như là đứng hàng đầu tồn tại. Nghe nói đêm này võ kỹ tu luyện đến đại thành, ngay cả kim loại đều có thể chặt đứt. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Long Ngạo Thiên đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân không lưu tình chút nào một kiếm chém tới. Ngao! Chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm, một kiếm kia mang theo kiếm khí, trực tiếp hóa thành một đạo màu lam thương long, khí thế mãnh liệt hướng Lâm Vân đánh tới. Bên ngoài sân tất cả mọi người hai mắt trừng trừng, vô ý thức ngừng thở, không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Kiếm khí hóa rồng, đây là Phi Long Chảm một thức sau cùng. Chỉ có đem Phi Long Chảm tu luyện đến đại thành về sau, mới có thể thi triển ra một thức này. Nếu là bị một kiếm này đánh trúng, liền xem như cảnh giới võ sư cường giả cũng muốn gặp trọng thương. Như Lâm Vân bị chính diện đánh trúng, vậy tuyệt đối sẽ mệnh tang tại chỗ. Thật ác độc. Long Ngạo Thiên trong miệng tuy nói luận bàn luận võ, nhưng vừa ra chiêu liền trực tiếp thi triển Phi Long Chảm một thức sau cùng, hiển nhiên là muốn đối Lâm Vân thống hạ sát thủ đến chết mới thôi. Làm đầu kia màu lam thương long sắp đánh trúng Lâm Vân lúc, Lâm Vân lại chỉ là tùy thân lóe lên, không có mở ra võ hồn, không có sử dụng võ kỹ, không có sử dụng nguyên khí, thậm chí ngay cả nhập vi cũng đều không có sử dụng. Vẻn vẹn là tùy ý lóe lên, liền hời hợt tránh đi đầu kia màu lam thương long. Long Ngạo Thiên một kiếm thất bại, bay múa màu lam thương long một đầu cắm hướng võ đài. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng dọa người tiếng vang, võ đài mặt đất trong nháy mắt nổ tung, hình thành một cái đường kính 3 mét hố. Bằng đá sàn nhà vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, theo nổ bắn ra năng lượng loạn lưu cùng nhau chảy ra ngoài. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, đây Phi Long Chảm uy lực đơn giản quá kinh khủng. Ngay cả đá cẩm thạch xây thành võ đài sàn nhà, đều bị một kích này oanh ra một cái đường kính 3 mét hố. Đây nếu là rơi vào người thân thể bên trên, chẳng phải là muốn đem người nổ thành bã vụn hay sao? Tại một kích đem võ đài oanh ra một cái hố to về sau, Long Ngạo Thiên lập tức thu kiếm tụ lực, sau đó lại lần hướng Lâm Vân phát động mãnh liệt thế công. Nguyên bản bởi vì va chạm mặt đất mà tán loạn màu lam thương long, lại lần nữa tại Long Ngạo Thiên trên thân kiếm hình thành. Long Ngạo Thiên cuồng loạn vung vẩy bảo kiếm, màu lam thương long cũng theo hắn huy kiếm động tác, mà ở giữa không trung vừa đi vừa về bay múa, mười phần sức tưởng tượng hoa lệ. Đối mặt Long Ngạo Thiên mãnh liệt thế công, Lâm Vân vẻn vẹn là một vị né tránh, căn bản không có hoàn thủ dự định. Long Ngạo Thiên mỗi một lần công kích đều nhìn như suýt nữa đánh trúng Lâm Vân, nhưng cũng đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị Lâm Vân xảo diệu tránh đi. Từ đầu đến cuối, đều không có một kích đánh trúng qua Lâm Vân. 2, 3, 4. Lâm Vân một bên đi bộ nhàn nhã né tránh công kích, một bên tự lẩm bẩm đếm xem, hoàn toàn không có đem trước mặt Long Ngạo Thiên coi là chuyện đáng kể. Tất cả mọi người bị Lâm Vân cử động sợ ngây người. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Lâm Vân tự lẩm bẩm đếm xem, nhưng thật ra là tại tính toán Long Ngạo Thiên công kích hắn số lần. Đây Lâm Vân, chẳng lẽ còn thật dự định trước hết để cho Long Ngạo Thiên 30 chiêu? Tất cả mọi người vô ý thức lắc đầu, cho rằng loại chuyện này căn bản cũng không khả năng. Nhưng mà 10 chiêu đi qua, Lâm Vân nhưng không bị đánh trúng qua một lần. Mọi người dưới đài trên mặt đều tràn ngập rung động. Có thể tại không phản kích, không ngăn cản tình huống dưới, trên tay Long Ngạo Thiên kiên trì 10 chiêu, đây độ khó đơn giản có thể so với lên trời. Liền xem như Khương Nam Kiếm, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng, đây vẫn chưa xong.